Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 715 Cảnh trong mơ duy độ. Không gian thông đạo nội Bella cùng Loki triển khai chết đấu. Loki 120 cái không nghĩ đi cảnh trong mơ duy độ. Một khi đi vào, hắn không quen thuộc hoàn cảnh. Bên này giảm bên kia tăng. Đối mặt một cái thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm địch nhân. Hắn liền nguy hiểm, Loki lần đầu tiên triển lãm chính mình ở không gian ma pháp phương diện tạo nghệ. Vốn dĩ vật chất giới đi trước cảnh trong mơ duy độ con đường liền rất trường. Ở hắn xảo diệu dựng cùng sửa chữa hạ, khởi điểm cùng trung điểm bất biến. Trung gian đường nhỏ bị đại biên độ kéo trường. Con đường này so nguyên bản con đường kia dài quá gấp 3. Loki liền tưởng ở không gian thông đạo nội cùng Bella quyết định sinh tử, Bella dùng dư quang nhìn. Hai mắt Loki sửa chữa không gian thông đạo, quan sát trong đó mấu chốt tiết điểm, suy nghĩ dùng cái gì ma pháp tới phá cục. Nàng bên này chỉ là thoáng phân thần, giảo hoạt hoang ngôn thần cuồng tiếu một tiếng, móc ra một cái thần khí, băng xương người khổng lồ nhất tộc trọng bảo, Odin thu tàng phẩm. Casket of Ancient Winter, hai người khoảng cách cực gần, lạnh thấu xương hàn băng nháy mắt liền đem Bella vây quanh lên. Băng xương cực lạnh, cực hạn nhiệt độ thấp nhanh chóng ăn mòn thần khu, ý đồ tắt nàng thần hỏa, Bella không thể không vận dụng Time Stone tới tiết tan. Thời gian có thể chôn vùi hết thảy, ở thời gian cọ rửa hạ, không có gì là vĩnh hằng, nàng không ngừng sửa đổi chính mình trạng thái. Đem hàn băng ném tới khác thời gian lưu, lúc sau nàng huy quyền. Dùng đầu đường ẩu đả phương thức mãnh đánh Loki mặt. Loki hào không cam lòng yếu thế. Dùng băng xương người khổng lồ kiên cường dẻo dai làn da ngạnh khiêng. Đồng thời rút ra thần khí chỉ thủ cùng nàng lấy thương đổi thương, một đao đâm vào bụng nhỏ. Một đao chém vào chân trái thượng. Bella bị liền thọc hai đao. Thương thế không nhẹ. Nàng không thể không triệu hoán lôi thần chi chùy trợ chiến, chùy tới. Chùy, ai, ngọa tào, nàng một thanh nắm lấy lôi thần chi chùy, mới vừa làm ra một cái giơ lên cao động tác, liền phát hiện cây búa thượng còn có cái đại vật trang sức. Hải, thân ái ca ca, ngươi là tới giúp ta sao? Ha ha ha ha, mắt thấy tho nghiến răng nghiến lợi mà treo ở lôi thần chi chùy thượng. Loki cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ, có như vậy một cái kẻ dở hơi treo. Bella căn bản là vô pháp sử dụng lôi thần chi chùy. Thậm chí bởi vì Thor đã đến mà ném chuột sợ vỡ đồ, Loki một đao thọc hướng Bella trái tim. Hai người không ở Asgard, tự nhiên cũng không có gì không được sử dụng ma pháp băn khoăn. Bella trở tay liền dùng Time Stone hồi bát chính mình thời gian. Ở chính mình trước người bố trí tiếp theo cái tâm linh bẫy dập. Lúc sau lại đem tốc độ dòng chảy thời gian khôi phục bình thường, Loki thần khí chỉ thủ thọc đến. Tâm linh bẫy dập thượng, khiếp đảm, yếu đuối cùng bi thống vân vân tự ước chừng ảnh hưởng hắn một cái hô hấp thời gian. Bella thừa thắng xông lên, nàng từ lôi thần chi chùy chung lấy ra ra đại lượng lôi điện chi lực. Lúc sau nắn hình thành một thanh tạo hình khoa trương. Chừng mười mấy mét lớn lên lôi điện cự kiếm. Nàng đẩy chuôi kiếm. Tựa chậm thật mau mà thanh kiếm nhận đâm vào Loki ngực. Thor đã đến muốn nói đối Bella bên này có. Cái gì tăng ích nói. Vậy chỉ có một. Loki tựa hồ không nghĩ làm người nhà nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng. Hắn theo bản năng hủy bỏ băng xương người khổng lồ biến hình. Này liền dẫn tới hắn lực phòng ngự giảm xuống một mảng lớn. Lôi điện cự kiếm từ trước ngực đến phía sau lưng, đem hắn toàn bộ đâm thủng, hoang ngôn thần bị một kích bị thương nặng. Bella lúc này mới có thời gian đi xem lôi thần chi chùy thượng vật trang sức, hải. Ta là Thor, Thor đôi tay nắm chặt lôi thần chi chùy chùy bính, vẻ mặt trang trọng, ta đương nhiên biết ngươi là Thor. Ta nếu là không biết ngươi là Thor, không biết cha ngươi là Odin, đã sớm đem ngươi ném xuống. Bella phi thường khó xử, mang theo Thor cùng Loki tác chiến. Này căn bản không hiện thực, đem hắn đặt ở một bên. Cũng không được, hiện tại chính là ở cảnh trong mơ duy độ không gian thông đạo nội. Nơi này mỗi phân mỗi giây đều ở biến hóa. Chỉ cần Thò buông ra lôi thần chi chùy. Giây tiếp theo chính là cái buông tay không kết cục. Bella trong đầu rất nhiều ý niệm không ngừng va chạm. Nhưng trong lúc cấp thiết thật đúng là nghĩ không ra một cái tốt giải quyết phương án. Cảnh trong mơ. Di độ một cái đặc điểm chính là biến hóa. Đang ở thông đạo nội bọn họ một hồi đi phía trước trượt. Một hồi đầu dưới chân trên mà bị kéo túm. Một hồi lại biến thành xoay tròn lăn lộn. Loại này không ngừng biến hóa làm thể chất chỉ là người thường Thò rất khó chịu, hắn khó chịu. Bella càng là cảm thấy đầu đại vô cùng. Nàng giống như không có lựa chọn khác. Chính mình còn phải ở không gian thông đạo nội chiếu cố vị này lão huynh sao? Nàng tưởng đem Thò cùng lôi thần chi chùy lại đưa trở về. Nhưng ly vật chất giới khoảng cách có điểm xa. Ở không gian thông đạo nội lại đi sáng lập không gian thông đạo không phải không được. Lấy nàng pháp thuật tạo nghệ có thể làm đến. Nhưng nàng vô pháp ở Loki quấy nhiễu hạ thi pháp. Nguyên bản nàng muốn mang Loki vẫn luôn thâm nhập. Cảnh trong mơ duy độ chỗ sâu nhất. Hiện giờ mang theo Thò cái này vướng bận vật trang sức liền không thể như vậy làm. Cảnh trong mơ duy độ đối nàng tới nói đều cực kỳ nguy hiểm. Huống chi là một chút thần lực đều không có Thò. Tùy tiện tới một cái tiểu quái là có thể dây hắn, Bella ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Người như thế nào lại đây? Ở Asgard đợi không hảo sao? Nắm chặt cây búa. Hiện tại con đường này bị Loki một hồi sửa. Thông đạo ngoại khu vực nàng chưa chắc quen thuộc. Nhưng thật là không lựa chọn. Nàng ở không gian thông đạo thượng mở ra một cái tiểu xuất khẩu. Chuẩn bị trên đường nhảy xe. Bella dùng Tam Stone trì trệ Loki tốc độ. Theo sau khai truyền tống thuật rời đi này chỗ không gian thông đạo, nàng xách theo lôi thần chi. Chùy cùng Thò cái này đại vật trang sức hướng thông đạo ngoại chạy. Nhưng nàng xem thường Loki tàn nhẫn. Hoang ngôn thần đối với chính mình bị toàn bộ đâm thủng miệng vết thương xem đều không xem. Hắn không những không có xử lý miệng vết thương. Ngược lại dùng chính mình thần lực đi va chạm miệng vết thương lôi điện thần lực thương càng thêm. Thương. Thần huyết như là suối phun giống nhau rơi. Nhưng Loki lại mượn cơ hội ngắn ngủi đạt được miệng vết thương thượng những cái đó lôi điện thần. Lực quyền khống chế, tốc độ trống rỗng nhanh một mảng lớn, hắn chịu đựng miệng vết thương đau nhức. Phi thân nhảy lên, một bàn tay xách theo Casket of Ancient Winter. Một bàn tay bắt lấy Thò lưng quần. Chờ Bella quay đầu lại thấy như vậy một màn thời điểm tên đã trên dây. Đã không kịp ngăn trở. Cuối cùng chính là nàng giơ lôi thần chi chùy. Chùy bính thượng treo Thò. Thò đai lưng thượng treo Loki. Ba người một thanh cây búa. Lấy một loại kỳ quái tạo hình lao ra không gian thông đạo. Chính thức đặt chân cảnh trong mơ duy độ. Cảnh trong mơ duy độ xem tên đoán nghĩa. Là chuyên trúc với cảnh trong mơ thế giới. Nơi này mỗi một tấc không gian đều là từ lớn lớn bé bé cảnh trong mơ tạo thành, có trí tuệ sinh mệnh. Cảnh trong mơ, có thực vật cảnh trong mơ. Tự nhiên cũng có những cái đó tinh cầu ý chí cảnh trong mơ. Cứu này căn nguyên, đem sở hữu sinh mệnh cảnh trong mơ hội hợp đến cùng nhau. Có lẽ nơi này căn nguyên chính là vĩnh hằng cảnh trong mơ, cái này duy độ không phải bẹp trạng. Mà là tầng tầng lớp lớp. Lẫn nhau chồng lên cũng chồng chất ở bên nhau. Theo bản năng, ảo tưởng, sở hữu phi hiện thực vật chất đều sẽ ở chỗ này giao hội. Giờ khắc này thân ở một tòa cung điện. Ngay sau đó cảnh trong mơ tùy theo phát sinh thay đổi. Có lẽ liền sẽ đi vào một mảnh đầm lầy. Có khả năng ở cung điện nội dừng lại rất lâu sau đó. Cả đời cũng đi không ra cung điện. Cũng có khả năng sẽ lâm vào đầm lầy giữa. Cũng xuống phía dưới rơi xuống 1000 năm, 1 vạn năm, bất luận cái gì sự đều có khả năng ở chỗ này phát sinh. Hết chương.